Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phật quang, quỷ ẩn nhận ra vật kia là thứ gì cho nên cả kinh hô lên, là bát lục thạch, pháp khí trấn phái của thiền phái Trúc Lâm. Không sai, là nó. Tôn thần Bạch Vũ vốn trầm lặng nhưng hiện tại cũng bị dị tượng trước mắt dọa sợ. Đang lúc đám người còn ngây ngẩn thì trên không trung vang lên tiếng chú ngữ của Nhất Niệm Thiền Sư. Phật âm trang nghiêm như là vọng lại từ cõi niết bàn xa vời, kéo theo đó là tiếng hò hét của những nhân sĩ huyền môn, tầng tầng lớp lớp trợ uy. Chấp trì ứng chí đương nguyện chúng sanh thành tiểu pháp khí, tòa hữu thiên nhân. An ma ha bà ba tất đế tóa ha, a di đà Phật. Phật âm qua đi kim sắc đại thịnh, từ phía kết giới bất chợt sản sinh lực lượng bùng nổ. Tất cả tà vật cách chu vi kết giới 3 mét đều bị lực lượng kia cắn xé thành trăm mảnh, trực tiếp hồn phi phách tán. Như cũng đã nhận ra biến cố phát sinh phía dưới, quỷ ẩn lúc này mới nhớ tới lời nói vừa rồi của Thạch Liệt, cho nên vội hỏi hắn nguyên cớ vì sao lại nói như vậy. Thạch Liệt bấy giờ mới lên tiếng giải thích. Thực chất Bạch Ngọc Nhẫn đã không còn ở Dương gia từ lâu, tin tức mà ngũ đại gia tộc tung ra chỉ là để dẫn dụ các ngươi tụ tập nơi này, một mẹ bắt gọn mà thôi, thảm trạng dưới kia là minh chứng rõ ràng nhất. Nói rồi Thạch Liệt lại chỉ tay về phía đại chiến phía dưới, nơi đó có những pháp sư của các tiểu phái cùng ngũ đại gia tộc đang ùa ra như ong vỡ tổ. Dưới mặt đất linh lực chảy theo dòng theo một thể thống nhất rất có quy củ, đem tất cả tà vật vây ở bên trong. Nhất thời tiếng gào thét kinh khiếp cùng tiếng chú ngữ vang vọng ngày một lớn. Hắc Hồng Tinh càng nghe thì càng cảm thấy phẫn nộ, nghiến răng ken két mà quát lên. Đám pháp sư nhân loại khốn kiếp lại dám giăng bẫy dẫn dụ chúng ta. Đi, cùng nhau đem bọn chúng nghiền thành bột mịn. Nói đoạn Hắc Hồng Tinh ngựa cổ hú dài huyễn hóa ra chân nhân gấu đen to lớn. Kế đó xài bước ý đồ lao vào vòng chiến. Thế nhưng ngay khi Hắc Hồng Tinh chuyển thân thì bên cạnh của hắn vang lên tiếng quát, kéo theo là một luồng quỷ lực cường đại phóng tới chắn ngay trước mặt. Quỷ ẩn, ngươi có ý gì? Nhận ra người ngăn cản mình là quỷ ẩn, Hắc Hồng Tinh giận dữ quát. Quỷ ẩn lúc này giang một tay đặt trên đầu của gấu đen, ra sức ngăn lại sự điên loạn trong hắn, miệng lớn tiếng đáp. Ngươi quên mục đích của chúng ta tới đây là gì sao? Bạch Ngọc Nhẫn không có ở nơi này thì trận chiến trước mắt là vô ích. Những lời kia của quỷ ẩn như là cảnh tỉnh Hắc Hồng Tinh, tia máu nơi nhãn cầu của hắn vội co rút lại, toàn thân run lên một cái rồi trở về nhân dạng, đoạn thở dài mà nói. Ngươi không sai, chỉ cần có Bạch Ngọc Nhẫn trong tay thì đừng nói là huyền môn, mà ngay cả âm giới hay tiên giới chúng ta không cần sợ hãi nữa. Nói rồi Hắc Hồng Tinh lại hướng ánh mắt nghi hoặc về Thạch Liệt chất vấn. Những lời ngươi nói là thật sao? Thạch Liệt bày ra bộ dáng nghiêm nghị, khẽ gật đầu, cái đó lại liếc mắt nhìn về phía tôn thần Bạch Vũ đầy ý tứ mà nói. Không chỉ có Bạch Ngọc Nhẫn mà ngay cả thiếu chủ của Linh Vũ Môn hiện tại cũng có mặt ở đó. Mạc Lôi, không lẽ hắn phát hiện ra Bạch Ngọc Nhẫn nên âm thầm bám theo tính kế cướp về? Bạch Vũ sau giây phút giật mình thì mau chóng vươn tay, điểm lên mi tâm của mình. Chỉ thấy từ mi tâm của hắn một đạo bạch khí phóng lên không trung, tiếp đó bay một vòng một lát rồi nhắm hướng tây lao đi. Bạch Vũ thấy như vậy thì cau mày vội hướng đám môn chủ còn lại nói. Quả nhiên Mạc Lôi đang ở phía tây, nếu là vậy thì những lời của Thạch Liệt nói không sai. Đi thôi, lần này nhất định không thể để tuột mất Bạch Ngọc Nhẫn. Bạch Vũ nói rồi liền lao xuống dưới đồi. Đám môn chủ còn lại thấy như vậy thì cũng tức tốc đuổi theo. Bọn chúng biết rõ vừa rồi Bạch Vũ đã sử dụng thuật định khí của tà linh để tìm kiếm phương hướng của Mạc Lôi, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Đám môn chủ của tứ phương tà vận vừa rồi rời khỏi thì mây đen cũng dần nhạt đi mấy phần. Ở trên tầng cao dinh thự của Dương gia, Nhất Niệm Thiền Sư dường như cũng cảm nhận được sự biến đổi của khí tức. Lão khẽ nhíu mày đưa mắt quan sát thì cả kinh khi nhận ra sự thiếu vắng của tứ đại môn chủ. Biết có sự chẳng lành, Nhất Niệm Thiền Sư vội vã dùng thần thức thông trì cho gia chủ năm nhà. Kế đó mượn nhờ kim sắc vật quang của bát lục thạch đang treo ở trên cao, cảm ứng vị trí mà đám môn nhân của tứ phương tà vật rời đi. A Di Đà Phật, không rõ nguyên cớ vì sao mà đám môn chủ kia lại nhắm hướng tây điên cuồng lao đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net